chồng yêu khó chiều. Chương 92, Lâm Cảnh Sinh đến Tĩnh Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cẩn gấp tờ báo lại rồi nhờ Di Tuyết cất đi. Lúc lên lầu cô đi ngang qua một căn phòng trong góc. Vốn dĩ đây là phòng chứa đồ. Bây giờ đã được chị Ý Nam cải tạo thành phòng cho em bé. Tường hồng, chuông gió treo trên cửa sổ bị gió thổi vang lên tiếng leng keng du dương. Giữa căn phòng là một chiếc giường nhỏ màu xanh lam. Ở góc tường được đặt một chiếc xe đẩy em bé. Trong tủ là rải rác những món đồ chơi. Thoạt nhìn, hết thảy những thứ này đều vô cùng chân thật sống động. Cô không phủ nhận rằng mình thích cuộc sống như thế này. Cô cũng dần dần bắt đầu chấp nhận chị Ý Nam của hiện tại. Anh dịu dàng giống như một người chồng. Giữa cô và anh không có cãi vã và nghi kỵ. Yên bình trải qua những ngày tháng ấm áp an nhàn. Nhưng Tô Noãn Cẩn không ngờ cuộc sống như vậy lại bị phá vỡ quá nhanh. Buổi tối chị Ý Nam đón cô về Tĩnh Viên. Mẹ chồng Cố Tuệ Như ngồi trên ghế sofa với sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy họ quay về. Bà cũng chỉ cười bảo cô ngồi xuống rồi nắm lấy tay cô trò chuyện. Bố chồng ở trong phòng sách trên lầu. Nghe nói đang trò chuyện với ông cụ. Chị Ý Nam đi vào phòng bếp một lúc sau đó bưng một bát cháo yến mạch ra. Nhân lúc còn nóng em mau uống đi. Anh cố ý bảo phòng bếp nấu đấy. Đoán chừng còn một lúc lâu nữa mới được ăn cơm. Cô để ý sắc mặt của mẹ chồng rồi chợt hiểu ra. Rõ ràng người nhà đã tề tụ đông đủ nhưng lại bảo qua một lúc nữa mới dùng bữa. Vậy tức là đang đợi ai đó sao? Cô ngờ vực, nhưng chạm phải đôi mắt đen nhánh của chị Ý Nam thì muốn nói lại thôi. Qua một hồi lâu, bố chồng chị Hùng Thiên dìu ông cụ đi xuống lầu. Mẹ chồng Cố Tuệ Như chỉ liếc mắt nhìn sau đó quay lại tiếp tục trò chuyện cùng Tô Noãn Cẩn. Đợi đến khi thức ăn trên bàn được mang lên khá đầy đủ thì bên ngoài có tiếng động cơ vang lên. Cô căng thẳng nhìn sang chị Ý Nam thì mới nhận ra anh đã bước đến bên cạnh cô từ khi nào. Anh ôm cô vào lòng rồi nắm tay cô đứng dậy. Lâm Cảnh Sinh đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Bước chân anh ta vững vàng. Gương mặt góc cạnh mang theo nụ cười nhạt cùng một ý tứ kỳ lạ. Hình như ngoại trừ một mình có kinh ngạc ra thì mọi người đều rất bình tĩnh nhìn anh ta đi vào. Sau đó đứng lại trước mặt ông cụ biếu quà. Đi đường vất vả rồi. Đến đây dùng cơm đi. Bố chồng chị Hùng Thiên lên tiếng. Chị Ý Nam ôm Tô Noãn Cẩn đi vào phòng ăn rồi kéo ghế cho cô ngồi xuống. Ông nội và bố chồng ngồi ở hai bên bàn dài. Còn cô và chị Ý Nam thì ngồi ngay đối diện với mẹ chồng Cố Tuệ Như và Lâm Cảnh Sinh. Chỉ cần cô vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh ta. Vị trí ngồi này khiến lòng cô thấp thỏm. Chẳng có khẩu vị gì cả. Không chỉ một mình cô đang chọc cơm trong bát mà mẹ chồng Cố Tuệ Như và chị Ý Nam cũng thế. Họ chỉ ăn sơ sơ sau đó gác đũa. Đây không phải là bữa cơm gia đình mà giống như một chiến trường tàn khốc. Mọi người đều im lặng không lên tiếng. Thật ra là đang đợi đối phương để lộ sơ hở trước để dễ bề tiêu diệt. Có lẽ vì không khí trên bàn ăn quá ngột ngạt nên bố chồng chị Hùng Thiên mở miệng. Cảnh Sinh, ăn nhiều vào nhé. Đây là lần đầu tiên con đến đây. Không biết có hợp khẩu vị của con không? Cách chương.